ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 431, tôi và anh ta có mối hận muôn đời. Góc truyện audio.com, editor, cà chua, Âu Dương sát sát lắc đầu. Tác phong hành xử của cô và Phong Kiêu thật là một chút cũng không có tương đồng. An Mộc tò mò, Phong Kiêu là tác phong gì? Âu Dương sát sát nhìn thoáng qua, ho khan một tiếng, nếu là anh ta, chắc chắn sẽ sạch sẽ lưu loát xuống tay, không để ý hậu quả. Hơn nữa, con người của anh ta không có nhân tính, tính tình lại cổ quái. An Mộc nghe không nổi nữa, Phong Kiêu kỳ thật khá tốt, tại sao cô lại không thích anh ta vậy? Âu Dương sát sát nghe được những lời bênh vực này, đột nhiên kích động. Đạp phanh gấp, xe kéo một tiếng thực chói tai do ma sát của bánh xe với mặt đường. Cả người An Mộc cũng theo quán tính chúi về phía trước. May mắn là đã thắt dây an toàn, không thì hậu quả thực không dám tưởng tượng. An Mộc vỗ vỗ ngực thở phào. Cô về sau lái xe. Được sao? Từ khi sinh ra tôi chưa từng nghĩ những lời nói như vừa rồi lại được gán lên người anh ta. Cô có thể nói anh ta không tốt. Cô có thể nói anh ta nham hiểm. Cô có thể nói anh độc ác. Sao cô có thể nói anh ta tốt được? Dù cho những từ này khá gần nghĩ nhau, nhưng anh ta không thể đi với chữ tốt được. Âu Dương sát sát kích động lên tiếng, lớn giọng phản bác An Mộc, làm An Mộc một phen trợn mắt há mồm. Chờ cho Âu Dương sát sát nói xong, An Mộc lúc này mới nuốt nước miếng. Sát sát, cô và anh ta, có thù oán à? Âu Dương sát sát nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Đương nhiên, An Mộc lại hoảng sợ, nghĩ thầm Phong Kiêu tại sao lại không đáng tin như vậy. Tìm một người có thù oán với anh ta để bảo vệ cho mình. Đầu óc anh ta có vấn đề sao? An Mộc ho khan một tiếng. Thù gì thế, mối hận muôn đời, cái gì? An Mộc cảm thấy thật may mắn khi đang không uống nước. Nếu không sẽ phun hết vào mặt Âu Dương sát sát. An Mộc đã sớm muốn biết Âu Dương sát sát đối với Phong Kiêu có mối thù nghiến răng nghiến lợi gì. Nhưng lại tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Là chuyện gì đã xảy ra? Vì thế An Mộc nhân cơ hội dò hỏi. Sao lại như vậy? Âu Dương sát sát nghiến răng. Hừ lạnh một tiếng, lại khởi động xe, nhìn về phía trước không nói gì nữa. An Mộc biết nếu chịu khó nài nỉ, cô ấy sẽ nói, vì thế gì hỏi, sát sát, tôi thấy hành động của cô không giống như xuất thân từ một người quản lý bảo vệ. Trước đây cô làm gì? Âu Dương sát sát tức giận mở miệng. Tôi nói tôi đã là một đại tiểu thư, cô có tin không? Tôi tin, An Mộc không chút do dự lên tiếng. Âu Dương sát sát này toàn thân cao quý, ngữ khí rất dũng mãnh, không phải đại tiểu thư mới là chuyện lạ, trong một gia đình bình thường thực sự không thể làm nên một loại khí phách như vậy. Âu Dương sát sát hừ lạnh một tiếng, cô có biết Âu Dương võ quán ở Hồng Kông không? Ách, An Mộc lắc đầu, không biết. Âu Dương sát sát, Âu Dương sát sát lên tiếng. Âu Dương võ quán, chính là do ông nội của ông nội của ông nội của ông nội tôi đứng lên làm chủ. Ở Hồng Kông, có danh khí rất lớn. Hơn nữa võ công của nhà Âu Dương tôi chỉ truyền đạt chính tông. Hoa, nghe có vẻ lợi hại quá. Âu Dương sát sát, ở Hồng Kông chỉ cần nhắc đến Âu Dương võ quán, là lập tức được chú ý. Tại sao khi An Mộc nhắc tới cô lại chẳng có cảm giác kiêu ngạo gì nhỉ? Âu Dương sát sát có vẻ hơi bực mình. An Mộc ho khan một tiếng. Cho nên, sát sát, cô là người của Âu Dương võ quan sao? Âu Dương sát sát lúc này mới ngẩng đầu lên. Tôi là đại tiểu thư của Âu Dương võ quán. An Mộc mở to mắt, làm bộ dạng ngưỡng mộ. Vậy thì cô thật là lợi hại. Âu Dương sát sát gật đầu. Đương nhiên, nhà Âu Dương chúng tôi trên giang hồ chính là phái võ số 1. Võ thuật nhà chúng tôi ngay cả những người có võ công cao cường nhất đều phải kêu một tiếng. Tốt, cách chương.